Kinh Tùng trò chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, phần 123. Kia này ba cái gia hỏa còn mang sao? Đường Ngôn Nhĩ nhìn về phía bên kia nhút nhát sợ sệt nhìn bọn họ ba người. Tức khắc không rét mà run. Có lẽ ba người bên trong, cũng có bị ký sinh người. Khó trách trong căn cứ người kêu loại này quái vật vì ký sinh quái. Nguyên lai nó là đem nhân thể làm như khay nuôi cấy. Mang, bất quá đắc dụng mặt khác một loại phương thức. Lăng Tuấn nhớ tới bọn họ rời đi căn cứ trước. Cái kia NPC nói qua, cái này bệnh viện tin tức đến từ chính bọn họ tân tiếp nhận xin giúp đỡ giả. Có thể thấy được bọn họ có phán định nhân thể hay không bị ký sinh phương thức. Nếu không, bọn họ cũng không dám tùy tiện tiếp nhận tân nhân. Nếu là này ba người không có bị ký sinh, dẫn bọn hắn hồi căn cứ lúc sau có lẽ có thể giúp được với vội. Trải qua giao thiệp, Tạ An cùng hai nữ nhân đáp ứng cho bọn họ trói dừng tay trở lên xe. Bọn họ rất sớm liền rõ ràng ký sinh quái là như thế nào đem nhân loại làm như khay nuôi cấy. Lăng Tuần bọn họ băn khoăn cũng không quá phận, vì chứng minh trong sạch, bọn họ cũng không có phản bác, không như thế nào do dự liền đáp ứng xuống dưới. Rốt cuộc, nếu không phải Lăng Tuần bọn họ, Tạ An cùng hai nữ nhân sẽ vẫn luôn bị nhốt ở bệnh viện. Chỉ cần có thể đi an toàn địa phương, tạm thời bị trói dừng tay chân cũng không cái gọi là. Bọn họ cũng sẽ không nổ súng, cũng sẽ không dùng vũ khí, chỉ cần ngồi ở trong xe liền hảo. Nhất hào xe cùng số 2 xe vị trí bị một lần nữa bố trí. Vì an toàn suy nghĩ, Vưu Vi cùng Tạ Dịch Hàm đi số 2 xe. Tạ An, hai nữ nhân ngồi xếp sau. Lăng Tuần tiếp tục điều khiển nhất hào xe. Tiểu Hoán ngồi ghế phụ. Lâm Khấu Khấu, Đường Ngôn Nhĩ, Hứa Gia Duy Tế xếp sau. Cấp Vưu Vi xử lý miệng vết thương. Bọn họ bước lên hồi căn cứ lộ trình. Mọi người trong lòng gần đây khi hơi chút thả lỏng chút. Rốt cuộc chỉ cần đem này đó dược phẩm mang về là có thể hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Một lần nữa xử nhập tràn đầy cát vàng phạm vi. Vưu Vi cảm giác thân xe lay động mà càng ngày càng lợi hại, giống ngồi ở ghế massage thượng dường như. Nàng nắm chặt đao, nghi hoặc mà nhìn về phía một bên Tả Dịch Hàm. Tả ca, xe như thế nào hoảng lợi hại như vậy, giống như không đúng lắm money. Vừa dứt lời, Vưu Vi trước mắt thế giới nháy mắt điên đảo. Ngoài cửa sổ xe một con đuôi to từ ngầm chui ra. Một chút đưa bọn họ thân xe ném đi đến không trung. Xếp sau ba người đâm làm một đoàn. Vưu Vi cùng Tạ Dịch Hàm bị đai an toàn thít chặt đảo không bay ra đi. Nhưng xe một lần nữa quăng ngã hồi trên mặt đất khi. Bọn họ nội tạng như là bị người đè ở cùng nhau lại ngạnh xinh xinh kéo ra. Bị quăng cái đầu óc choáng váng. Xe đế hướng lên trời. Vưu Vi đẩy ra cửa xe đi ra ngoài. Trước mắt chợt đến bay ra một cái cánh tay thô cái đuôi hướng tới nàng ném tới. Trong tay đao bị nàng theo bản năng bình chắn. Cái đuôi ở lưỡi đao thượng rút ra đương mà một tiếng sau. Vưu Vi bị cường đại quán tính ném ra thật xa. Tả Dịch Hàm mới từ trong xe dãy giụa ra tới. Liền thấy Vưu Vi từ bên cạnh hắn lưu quá. Nóng bỏng cát vàng dưới. Một đại đoàn màu đen quái vật chậm rãi bò lên, tựa như một đầu voi. Thân hình thiên đại quái vật hành động lực thong thả, nhưng lực công kích lại cực độ kinh người. Dùng đao khẳng định không có phần thắng. Lăng Tuần cùng Tạ Dịch Hàm đều thay đổi thương. Vưu Vi cũng nhanh chóng bò dậy, chịu đựng đầu vai đau đớn mượn thân xe yểm hộ. Dùng viên đạn bắn phá quái vật nhược điểm mà ni đại hình quái vật lân giáp càng thêm rắn chắc. Có đôi khi yêu cầu vài phát đạn mới có thể miễn cưỡng đánh xuyên qua da thịt. Tiếu Hoán không thói quen dùng thương. Phía trước chuẩn độ thêm vào cũng chỉ là nhằm vào hắn hắc kim chữ thập nỏ. Hắn đem Lâm Khấu Khấu hộ ở sau người. Âm thầm nhắm ngay quái vật đôi mắt. Hô hô, hai mũi tên. Một phát thất bại. Một phát đâm vào quái vật đôi mắt. Quái vật rít gào lung tung dãy giụa. Còn sót lại một con mắt thực mau lại bị Tiếu Hoán mặt khác một mũi tên đâm thủng. Hủy hoại quái vật thị lực sau. Bọn họ không ngừng chuyển biến góc công kích quái vật phần đầu cùng đôi mắt vị trí. Cuối cùng ở liên tục vài phút bắn phá sau. Đem quái vật đôi mắt vị trí đánh xuyên qua một cái đổ máu đại động. Theo một thân thê lương kêu rên. Quái vật trầm trọng mà ngã quỵ hồi mặt đất. Dựa. Gia hỏa này lãng phí chúng ta thật nhiều viên đạn. Tiếu Hoán thấy nó ngã xuống, rốt cuộc có rảnh phát biểu hạ cảm thán. Đi mau, bên ngoài không thể lâu đãi, hợp mấy người chi lực. Bọn họ thật vất vả đem phiên đảo xe cấp đẩy trở về. Vừa muốn lên xe rời đi, chung quanh chợt đến vang lên vài đạo thương lên đạn thanh âm. Đều nhịp, bọn họ không dám coi thường vọng động. Ở bên cạnh xe cứng đờ, khóe mắt dư quang bên trong xuất hiện một đám nắm thương người. Có lẽ ở vừa rồi bọn họ đối phó quái vật khi này nhóm người liền âm thầm ở cồn cát hạ vây quanh bọn họ. Này trong xe giống như chiến quả không tồi a, dẫn đầu nam nhân nhai kẹo cao su. Tà ác mà cười, đều cho ta mang về. Bao gồm người, mang về làm gì? Lãng phí lương thực, có thủ hạ xen mồm nói. Ai nói muốn dưỡng? Đương nhiên là đương món đồ chơi, tiếng nói vừa dứt. Những người khác hiểu ý mà cười rộ lên. Trong đó hai người cầm dây thừng đến gần. Những người khác đều dơ thương. Nếu là bọn họ dám phản kháng không chút lưu tình. Cứ việc không nghĩ tại đây loại thời điểm gặp được đường rẽ. Nhưng Vu Vi vẫn là nhịn xuống không có phản kháng. Bọn họ trước mặt trước sau là hơn 10 khẩu súng. Thoát được quá một vài. Trốn bất quá mặt sau 3, 4, 5, 6, 7. Đám kia người xe ở đồi núi tiếp theo cái ẩn nấp vị trí. Đem Vu Vi đám người cột lên sau. Đưa bọn họ áp lên xe. Thuận tiện khai đi rồi những cái đó chứa đầy dược phẩm vật tư xe. Tiếu Hoán không nói chuyện. Hướng đại lão chớp hạ đôi mắt. Làm sao bây giờ? Đại lão không tỏ thái độ. Ánh mắt bình tĩnh. Trải qua dĩ vãng ăn ý bồi dưỡng. Tiếu Hoán nháy mắt đã hiểu. Chậm đợi thời cơ. Xe hướng căn cứ phương hướng khai ra ước chừng một giờ sau. Một cái thành lập dưới mặt đất căn cứ nhập khẩu xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Nơi đó tựa hồ là từ một cái thương trường cải tạo. Mặt trên đã bị cắt vàng bao trùm, tường thể sụp xuống, nhưng bên cạnh có một đạo tiểu nhập khẩu nhưng dĩ vãng hạ. Thượng tầng phế tích góc có một mảnh hỗn độn đất trống. Bọn họ xe bị tạm thời đỗ ở kia chỗ. Này nhóm người hiển nhiên không phải cái gì người tốt. Đoạt lại bọn họ vũ khí, đưa bọn họ mang hướng ngầm không biết căn cứ. Muốn biết đợi lát nữa chơi cái gì sao? Nam nhân ghé vào Vu Vi bên tai nở nụ cười. Một cái thú vị trò chơi, hắn vừa định gần chút nữa điểm. Đột nhiên dưới chân đau xót, cẳng chân cong bị người thật mạnh đá chung một chân. Đầu gối mềm nhũn quỳ gối trên mặt đất. Nam nhân vẫn hận mà quay đầu, nhìn về phía hắn phía sau lăng tuần. Tức giận đến cả người phát run. Trừ bỏ hắn, còn có thể là ai đá? Đáng giận, nam nhân một tiếng gầm lên. Vung lên nắm tay đang muốn tấu qua đi. Bị từ bên đi ra người một chút cầm thủ đoạn. Đừng lãng phí sức lực. Đêm nay trò chơi cần phải dựa bọn họ đâu. Nam nhân không thể không áp xuống chính mình phẫn nộ. Có thể thấy được cái này vừa xuất hiện ra hỏa ở căn cứ địa vị cũng không thấp. Cái này ngầm căn cứ rất lớn. Nhưng còn hảo lộ tuyến cũng không uốn lượn. Không đi bao xa bọn họ bị đưa tới một chỗ giống sân bóng thật lớn đất trống trước. Bất quá đất trống phía trước xi măng rào chắn phía trên còn hạn từng hàng song sắt côn. Tựa hồ nội bộ đóng lại cái gì đáng sợ đồ vật. Các ngươi vận khí thật không tốt. Chúng ta, minh tinh dũng giả, ngày hôm qua đã chết. Cho nên hôm nay đến bổ sung tân dũng giả, nam nhân kia đứng ở Vu Vi trước mặt. Ngữ khí bình tĩnh mà nói nàng nghe không hiểu nói. Cái gì là dũng giả? Vu Vi cẩn thận hỏi. Ở tận thế quá nhàm chán. Cũng là yêu cầu điểm lạc thú, nam nhân khoanh tay mà đứng. Nhìn song sắt nội trống rỗng đất trống lộ ra kỳ quái tươi cười. Tỉ như xem nhân loại cùng quái vật vật lộn chính là một kiện rất thú vị sự. Đại gia cũng thích đánh cuộc điểm cái gì. Tỉ như tận thế đặc biệt thưa thớt thuốc lá, kẹo vân vân. Vu Vi lập tức đã hiểu. Này nam nhân là tưởng ném bọn họ đi bên trong đất trống cùng ký sinh quái vật lộn. Khó trách rào chắn bên cạnh vây quanh rất nhiều người. Vừa nói vừa cười, cảm xúc trào dâng, giống đang chờ đợi xem một hồi chờ mong đã lâu trận bóng. Bọn họ sẽ không tùy tiện tiếp nhận tân nhân. Rốt cuộc từ bên ngoài mang đến người đều có bị ký sinh nguy hiểm mà đi, nhưng những người này cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Tỉ như, có thể cho bọn hắn cung cấp việc vui. Nam nhân thấy bọn họ như vậy bình tĩnh, tựa hồ rất có hứng thú. Nhướng mày hỏi, ai trước tới, ta không đợi những người khác mở miệng. Lăng Tuần trước một bước đứng dậy, Vâu Vi trong đầu chợt đến nghĩ đến cái gì, ngó mắt Lăng Tuần, ra vẻ chấn định mà cười đi lên trước. Không biết ngươi có hay không hứng thú xem một hồi đặc biệt điểm thi đấu? Ân, ngươi có cái gì hảo đề nghị sao? Nam nhân rất có hứng thú hỏi. Tỷ như, xem một nữ nhân giết chết một con quái vật. Ngươi có thể đem tiền đều đè ở nữ nhân trên người. Trở thành bổn chàng lớn nhất người thắng, ha ha. Có ý tứ, nghe xong Vu Vi nói. Nam nhân vui vẻ mà nở nụ cười. Ngươi là chỉ ngươi sao? Chính là, ta giống như không mấy tin được đâu, Vi Vi. Lăng Tuần biết nàng muốn làm cái gì. Nhíu nhíu mày, vội vàng mà muốn đánh đoạn bọn họ nói chuyện. Hắn sợ nam nhân thật sự bị Vu Vi gợi lên hứng thú. Bởi vậy, nàng sẽ gặp phải vô pháp tưởng tượng nguy cơ. Vu Vi làm lơ rất Lăng Tuần thanh âm. Tiếp tục nói, nếu ngươi không tin, vậy thử xem. Bất quá ta có cái điều kiện gì? Nếu ta thắng, các ngươi căn cứ cần thiết thu lưu chúng ta. Vu Vi nói là mặt khác đồng đội đều không có dự đoán. Được, bọn họ đều không phải là thật là thế giới này người. Yêu cầu không phải căn cứ thu lưu, mà là hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá Lăng Tuần lập tức minh bạch Vu Vi dụng ý. Nếu đưa ra làm cho bọn họ rời đi yêu cầu, này nhóm người là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Bọn họ đem người chảo trở về, sao có thể nói phóng liền phóng. Càng là mặt thế, đại gia càng so đo ít lợi vấn đề. Vất vả chảo trở về người vỗ vỗ mông liền tưởng rời đi. Cùng địch nhân vô dị, liền tính đưa ra nàng thắng sau thả người điều kiện. Này nam nhân cũng sẽ không thật sự đáp ứng. Chỉ có làm bộ đưa ra muốn gia nhập, này nhóm người liền sẽ đưa bọn họ làm như không có căn cứ thu lưu người thường. Bởi vậy, xem ở nào đó giá trị lợi dụng thượng, có lẽ còn có thể thả bọn họ một con đường sống. Không thành vấn đề, làm ta kiến thức ngươi rốt cuộc là thật là có bản lĩnh. Vẫn là nói mạnh miệng, nam nhân giơ tay ý bảo một bên thủ hạ mang Vu Vi đi vào. Nàng dừng lại không nhúc nhích, ngược lại bình tĩnh mà hướng nam nhân kia cười một chút. Nếu ngươi tưởng thi đấu càng xuất sắc một chút, liền đem ta vũ khí cho ta, lần này hắn không có phản đối. Hướng bên cạnh người ngẩng hạ cằm, quay đầu lại theo dõi nàng đôi mắt, ngữ khí đột nhiên tản mát ra khí lạnh. Đừng chơi đa dạng, ngươi các bằng hữu đều ở tay của ta thượng, đương nhiên sẽ không chơi đa dạng, Vu Vi cười trả. Lời, hy vọng ngươi nhớ rõ ta điều kiện, nếu ta thắng, ngươi căn cứ cần thiết thu lưu chúng ta, một lời đã định, bị thúc dừng tay Lăng Tuần vô pháp. Ngăn cản Vu Vi bị mang đi, đương thân ảnh của nàng tái xuất hiện khi, lại là cách trước mắt song sát xa xa, tương vọng. Vu Vi trên quần áo dính đầy máu tươi, bị người đẩy đến bên trong thật lớn đất trống. Bình tĩnh mà nhìn quét điên cuồng gầm rú đám người vây xem monster, nàng có thể được không? Tạ An khẩn trương mà cắn môi, nếu là nàng thua, chúng ta chỉ sợ cũng sẽ bị ném vào đi, liên tính nàng thắng. Ngươi vẫn như cũ có khả năng bị ném vào đi, Tiếu Hoán ở một bên lạnh giọng đe dọa. Tạ An vẻ mặt khổ tương, anh, oa, hù dọa người cảm giác thật tốt. Tiếu Hoán lần đầu tiên cảm nhận được loại này biến thái ác thú vị. Lăng Tuần đôi mắt không có một khắc rời đi quá Vu Vi thân ảnh. Bị thúc ở phía sau bàn tay sớm đã khẩn trương mà nắm thành nắm tay. Lòng bàn tay là dày đặc mồ hôi mỏng. Suy nghĩ của hắn khẩn trương đến đình chỉ tự hỏi. Chỉ còn lại có cảm xúc cùng bản năng tất cả đều gắt gao hệ ở Vu Vi mỗi một động tác phía trên. Bị này đàn kẻ điên giống nhau người vây quanh. Vu Vi nắm chặt lòng bàn tay. Nàng cắn môi, cảm thụ được trong tay thứ này hơi ngạnh khuynh hướng cảm xúc. Cùng ký sinh quái chiến đấu nàng không có 10 phần nắm chắc. Nếu chỉ là loại nhỏ ký sinh quái nàng còn có thể nhẹ nhàng ứng phó. Nhưng nếu là hình thể quá mức khổng lồ, nàng phòng ngự chỉ sợ khiêng không được mấy sóng công kích. Cho dù có vai chính quang hoàn, cũng không thấy đến có thể thắng dễ dàng. Hết chương.